Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, màu sắc dị ứng chứng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, CMN. Đây là cái gì cho má bác sĩ? Hắn nếu là dám cùng ta như thế nói, ta khẳng định giết chết hắn. Thành phố một viện liền tài nghệ này. Quần chúng bu quanh cửa tiếng nghị luận dần dần lớn lên. Tức giận tâm trạng mắt xem thì phải mất khống chế. Tiểu Triệu liền liên hướng Trịnh Nhân nháy mắt, tỏ ý hắn rất nguy hiểm. Nhưng Trịnh Nhân căn bản không thấy. Hô cái gì kêu, các người là bác sĩ, có bản lãnh các người đi xem bệnh. Tiểu Triệu cuối cùng vẫn là đứng ra. Rất nghĩa khí là Trịnh Nhân giải thích rõ. Cái này bộ quần áo có phải hay không ngươi ngày hôm nay mới vừa mua? Hoặc giả nói là ngày hôm nay mới vừa thay. Trịnh Nhân coi thường quần chúng bu quanh tức giận. Hỏi đến, ngoặc kép, cô gái ôm mộng, cho bạn trai mình xem bệnh. Để nguyệt quần áo có quan hệ thế nào? Bất quá nàng thật biết điều đúng dịp. Vẫn gật đầu một cái. Hôm nay là chúng ta quen biết một chu niên ngày kỷ niệm. Quần áo mua có mấy ngày, nhưng đích xác là ngày hôm nay thay, vốn là chuẩn bị buổi trưa cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới, vừa nói, nàng lại khóc, đừng khóc, Trịnh Nhân chớp mắt, giọng nói lớn mấy phần, bạn trai ngươi có rất hiếm thấy màu sắc dị ứng chứng, là cái này bộ quần áo để cho hắn xuất hiện qua mẫn phản ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không riêng gì cô gái, liền chung quanh vây xem quần chúng bu quanh cửa cũng đều mơ hồ. Màu sắc dị ứng chứng, đó là một cái quỷ gì? Nói đơn giản, bạn trai ngươi ngày thường xem một lượng mắt loại này hiếm thấy màu đỏ. Là không có chuyện gì, nhưng là nếu là vẫn nhìn chằm chằm vào xem, trong cơ thể sẽ xuất hiện ứng kích phản ứng, sau đó kế phát dị ứng. Trịnh Nhân giọng khẳng định làm cho lòng người bên trong an ổn. Chẩn đoán rõ ràng, như vậy chữa trị vậy đơn giản. Người đem áo khoác cởi, sau này vậy phải chú ý. Một hồi bệnh nhân là có thể đi phòng quan sát. Chú ý nhịn uống nước 12 giờ, để tránh còn nữa kích thích tính thức ăn khơi gợi dị ứng. Trịnh Nhân dặn dò, bé gái không ngừng gật đầu. Không chút do dự đem áo khoác cởi xuống, muốn đem quần áo xếp thu cất, nhưng nàng chỉ xách một cái tay nhỏ bé túi, không chỗ thả, cắn răng một cái, cô gái trực tiếp đem mới mua áo khoác ném vào thùng rác. Đừng, Trịnh Nhân biết nghèo lòng của người ta lý, lập tức ngăn lại, ta giúp ngươi thu cất, đem vật phẩm quý trọng đều lấy đi, cùng xuất viện thời điểm tới ta nơi này lấy là được. Bộ đồ mới, ném trách đáng tiếc, Tiểu Triệu và quần chúng bu quanh cửa đã xem mắt choáng váng. Đây chính là chẩn đoán sao? Một cái sắp chết người bệnh, cứ như vậy chữa hết. Trịnh tổng người bệnh nhịp tim đã khôi phục bình thường. Máu dưỡng khí độ bão hòa 100%, có thể hay không đi phòng quan sát? Một tá đi ra hỏi, ừ, đi đi, không có chuyện gì. Theo người bệnh bị đẩy ra tới, đưa đến phòng quan sát, đám người lại ông một cái, loạn thành một nồi cháo. Còn thật tốt, cái này người bệnh bệnh tình có nặng như vậy sao? Rất nặng à, mới vừa rồi 120 xe cấp cứu đưa lúc tới. Ta chính mắt thấy được hắn mặt cũng tím, tay thật giống như vậy tím, khóe miệng bốc lên bọt mép, nhìn đặc biệt dọa người. Chớ nói bậy bạn nói, không nặng nói bạn gái hắn có thể khóc thành như vậy. Tiểu Triệu rất nhanh lấy lại được sức, cầm điện thoại di động trong tay, gặp thời gian livestream bên trong mấy chục cái lời công kích ở soát bình. Nhiệt độ hiển nhiên rất cao, các anh em, vì thần y cứu mạng, khen thưởng tới một đám. Trong lúc bận rộn, hắn còn không quên muốn đánh thưởng. Bởi vì là toàn bộ quá trình ra ý liêu, ở thời gian livestream dặm người cũng rất nhiệt tình, bất kể là miễn phí đưa tặng cá viên vẫn là máy bay tên lửa các loại. bừa bộn khen thưởng bắt đầu đi dậy. Chủ bá, mới vừa là cái gì làm việc? Lặp lại lần nữa, ta không thấy, cầu chủ bá tọa độ. Sau này có bệnh đi ngay ngươi bên kia xem, nhất định chính là thần y à, đã khen thưởng tên lửa. Cầu chủ bá cho thần y tới phát tránh năng lượng. Tiểu Triệu nhìn thời gian livestream dặm lời công kích, vui mừng được vui vẻ. Biết bao lâu không náo nhiệt như vậy. Khen thưởng tới vậy quá nhiều đi. Vẫn là khoa cấp cứu tốt. Náo nhiệt nhiều. Không, hẳn là trịnh ca y thuật tốt. Nếu là người bệnh chết, sợ là không mấy người nguyện ý cho một người chết livestream khen thưởng. Trịnh nhân tách ra quần chúng vây xem, mang người bệnh bình xe đi tới phòng quan sát. Trên đường và lão Phan chủ nhiệm sát vai mà qua. Phan chủ nhiệm căn bản không nghĩ tới trịnh nhân sẽ trở lại. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Trước khi đi vội vã, không biết lão nhân gia lại đi làm cái gì. Tâm điện giám hộ 2 tiếng. Cùng hoàn toàn vững vàng là được rồi. Trịnh nhân an bài. Dặn dò chuyện ngươi phải chú ý. Được được. Cô gái không ngừng gật đầu. Bác sĩ, cảm ơn ngươi. Cậu bé đã có thể miễn cưỡng nói chuyện. Hắn muốn kéo trịnh nhân đồng hồ đeo tay kỳ cảm ơn. Nhưng trịnh nhân đã đi tới cửa. Chỉ có thể miễn cưỡng nói tiếng cảm ơn. Không có sao. Trịnh nhân ứng phó một câu. Ra phòng quan sát cửa. Thấy được Tiểu Triệu cầm điện thoại di động đang cùng một người mới vừa ở người xem náo. Nhiệt nói gì? Cười một tiếng. Đi tới lão Phan chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước. Gõ cửa đi vào. Lão Phan chủ nhiệm gặp trịnh nhân đi vào. Có chút giật mình. Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Cút nhanh lên trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Còn trẻ, chịu được. Trịnh nhân cười cười. Sau khi giải phẫu người bệnh không đi xem. Trong lòng không nỡ. Lão Phan chủ nhiệm biết rõ trịnh nhân loại tâm thái này. Đây là mỗi một cái bác sĩ ngoại khoa cũng sẽ có cảm giác. Sau khi giải phẫu người bệnh không xem một vòng, chân thực ngủ không yên giấc. Nếu là có một nặng mắc, sẽ chờ mất ngủ đi. Đi thăm dò vòng phòng. Lão Phan chủ nhiệm nói, trịnh nhân sẽ chờ những lời này. Hắn thân phận bây giờ là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Nếu là không có lão Phan chủ nhiệm che chở, mình chạy đi khoa phẫu thuật tổng hợp kiểm tra phòng, sẽ bị nước miếng phun chết. Nhưng mình cáo mượn oai hùm, và lão Phan chủ nhiệm cùng đi. Nếu là có ai dám nói này nói nọ, nhất định sẽ bị lão Phan chủ nhiệm phun chết. Một điểm này không nghi ngờ chút nào. Hai người đều là lanh lẹ tính tình, ra khoa cấp cứu trực tiếp đuổi chạy khoa phẫu thuật tổng hợp. Trên đường, lão Phan chủ nhiệm và trịnh nhân nói muốn bác sĩ y tá độ tiến triển. Bởi vì là trịnh nhân ngày hôm nay đặc sắc giải phẫu thêm được. Trong viện giúp đỡ lực độ cũng lớn lên. Bất quá y tá trang bị ngay ngắn. Còn muốn 1 tuần chừng thời gian. Còn như bác sĩ, trong viện đề nghị vẫn là lấy đào tạo quy bồi sinh làm chủ. Bệnh viện thiếu bác sĩ. Một điểm này mọi người đều biết. Lão Phan chủ nhiệm cũng không cách nào quá làm khó trong viện mặt. Tối thiểu có manh mối. Trịnh nhân bày tỏ vui vẻ yên tâm. Rất nhanh, hai người đi tới khoa phẫu thuật tổng hợp. Người bệnh đã thêm giường thêm đến cuối hành lang. Một cái không thấy được bờ bến. Liền trịnh nhân đều có chút cảm khái. Cái này đều là mình sau khi giải phẫu người bệnh. Lão Phan chủ nhiệm ngang ngược đem khoa phẫu thuật tổng hợp bác sĩ cũng gọi ra. Bắt đầu kiểm tra phòng. Chủ nhiệm Lưu đã nằm viện chữa trị đứng tim. Khoa phẫu thuật tổng hợp quần long không đầu. Đối với đem chủ nhiệm Lưu đưa vào CCU đầu sỏ tới kiểm tra phòng một chuyện. Bọn họ muốn bày tỏ phản đối vậy không lá gan đó. Đi tới một bệnh nhân trước giường. Tương ứng quản giường bác sĩ thì sẽ giới thiệu bệnh tình. Người bệnh rất nhiều. Nếu là thường ngày, trịnh nhân khẳng định được nhớ lại rất lâu mới có thể nhớ tới đây là đâu bệnh nhân. Lúc ấy mình tại sao làm giải phẫu, nhưng không biết là không phải hệ thống nguyên nhân. Trịnh nhân cảm giác đầu óc hết sức rõ ràng. thấy mỗi một cái người mắc bệnh lúc này tình huống giải phẫu cũng rành rành trong mắt. Căn bản không cần giới thiệu, bệnh tình ổn định, khôi phục hài lòng, từng tiếng bệnh tình ổn định, để cho người bệnh tự mình và thân nhân bội cảm vui vẻ yên tâm. Tựa hồ trong hành lang hỗn tạp vô số loại mùi không khí vậy chẳng phải gai mũi. Tất cả mọi người đều cao hứng mấy phần, đi tới năm số phòng bệnh, còn chưa vào cửa, một cái gầy đét khô héo bóng người xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Phốc thông, một tiếng, bóng người té xuống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TAN-NOI-DO-TSI-CHÉO chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.